Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 295, anh cho cô cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây trắng nói ăn người miệng ngắn, bắt người tay mềm, không có việc gì hiến vất vả, cần cù, không phải gian cũng là trộm, sau này cô bán mình đổi nhân tình ư. Tình không buồn bực mà dùng nắm tay nhỏ đấm đầu của mình, có WeChat vào. Không phải tôi, nếu em cần, tôi có thể chuyển cho em. Tình không nghĩ nghĩ, trả lời anh. Ha ha, thật ra đây là một đề trắc nghiệm tâm lý, chúc mừng anh thành công thông qua thí nghiệm, là một người thành thật. WeChat rất mau lại tiến vào, chỉ có hai chữ. Phải không, lần này tình không không có tâm tình trả lời anh ta nữa, hai tay nhỏ bắt đầu nắm tóc của mình, lúc tình không buồn bực rất thích cắn ngón tay và nắm loạn tóc của mình. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra cô dứt khoát gửi tin nhắn cho bạn bè. Nếu tài khoản của bạn không thể hiểu được nhiều thêm 100 vạn, bạn sẽ làm thế nào? Báo cảnh sát sao, rồi mới nhắm ngay đầu lộn xộn của mình tự chụp vẻ mặt buồn rầu, gửi đi. Mà trong phủ tổng thống, vị phó tổng thống đại nhân kia nhìn chằm chằm vào màn hình xem nửa ngày không nhận được trả lời, nỗi lòng có chút không yên, ma xôi quỷ khiến nhắn mở bạn bè. Trên thực tế, bạn tốt WeChat của anh không nhiều lắm, chưa bao giờ gửi cũng không chú ý vòng bạn bè. Lúc bìn đến trên tin nhắn của bạn bè anh híp híp đôi mắt thâm thúy. Hóa ra anh cũng không có ký tên, cô gái nhỏ cũng không biết chuyển khoản là. Cảm giác an toàn, anh cho cô, rất mau tình không liền nhận được một đống bình luận. Cách chương.